anh mới chụp nó, anh tính bỏ vô miệng để anh nhai để cho nó bớt khát nước mà cũng bớt đói nữa, đỡ đói. Thì anh yếu đến mức mà cái con nhái nó nằm ngay trước mặt anh mà anh chụp cũng chụp hụt. Và sau khi chụp hụt như vậy thì anh bị ngất đi. Lúc anh tỉnh dậy đó thì anh ở trong bệnh viện, tức là có nghĩa là có một người nào đó họ đi ngang, họ nhìn thấy ảnh từ xa đó, rồi họ mới đem ảnh vào bệnh viện cấp cứu. Có một điều mà tôi muốn nhấn mạnh đó, trong cái câu chuyện này, đó là sau khi vào bệnh viện rồi thì bao nhiêu thức ăn, bánh kẹo mà y tá họ đem đến phân phối cho ảnh mỗi ngày á, cho cái phần ăn ảnh vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối đó, thì do anh bị ám ảnh bởi cái sự chết đói và chết khát trong mấy ngày qua đó, mà cái sự đói khát nó gắn liền với cái chết. Chứ còn như cái đói khát của mình thường ngày thì ví dụ như nửa đêm thức dậy mình đói bụng, hoặc là ban ngày mình đi làm ngoài đồng mình nặng nề, thức dậy làm việc nặng nề rồi mình thấy đói bụng, mình vào trong bún râm nếu mà mình ăn bảy tầm bạ cái gì đó, ví dụ như vậy. Những cái gì nó bình thường, đói đây nó chỉ là một phản ứng tự nhiên của sinh học thôi, trong người của mình phản ứng sinh học. Mà riêng đối với anh này, cái đói của ảnh nó là một cái sự ám ảnh gắn liền với cái chết. Cho nên trong những ngày này khi bị tá phân phát bánh kẹo thức ăn cho ảnh, ảnh luôn luôn ảnh tìm cách ảnh giấu dưới cái gầm giường, ảnh giấu dưới cái nệm nằm của ảnh, bởi vì ảnh cứ sợ là một ngày nào đó mà y tá không phát nữa thì ảnh sẽ bị đói như là những ngày qua. Và tới ngày ảnh xuất viện thì y tá trong bệnh viện họ hết hồn khi họ phát hiện ra một lượng rất là lớn những bánh, những kẹo mà người ta phân phát cho ảnh, ảnh đem ảnh giấu dưới nệm. Cái câu chuyện đó ông tác giả viết rất là hay. Tôi không có đủ cái khả năng để mà diễn tả hết cái cảm xúc, cái cảm giác, cái tâm tư của cái ông bệnh nhân này. Tôi chỉ muốn mượn một điều đó là tôi muốn mượn một cái chi tiết rất là quan trọng trong cái câu chuyện đó, có nghĩa là khi mà chúng ta sống ở trong cái cõi sanh tử này nè, mà do một chút ít nghiệp xấu trong quá khứ nào đó, thì chúng ta từ cái nghiệp xấu đó nó đẩy chúng ta vào một hoàn cảnh éo le nào đó, và chính hoàn cảnh đó nó trở thành ra là một cái điều kiện, là một cái môi trường để mà nó nhào nặng ra một cái thứ nhân cách đặc thù nào đó. Ví dụ như cái anh hồi nãy, anh bị chết đói nhiều ngày, khi mà anh có thức ăn thì anh không dám ăn, anh phải rất là dè sẻn. Thì cũng vậy, khi mà mình do cái nghiệp sát sinh của đời này, đời sau sinh ra đó, mình rất dễ bị người khác hà hiếp, mình rất dễ bị người khác hành hạ đánh đập, và mình có một thể trạng rất là yếu. Và với một cái hoàn cảnh mà thân thể thì yếu đuối bệnh hoạn, hoặc là trong một mình phải sống trong một cái hoàn cảnh mà thường xuyên bị đọa đầy đánh đập đó, thì cái đó là cái quả xấu của chuyện sát sinh. Nhưng mà chính cái quả xấu này nè, nó hình thành nên một phần nhân cách của chúng ta, trở thành một người rất là nhút nhát, một người rất là dễ hoảng sợ trước cái này cái kia. Rất là dễ hoảng sợ. Bản thân tôi cũng là một người ốm yếu, tôi cũng có nhiều cái sợ, nhưng mà có một cái sợ này tôi rất lấy làm e ngại, và tôi mong rằng trong room này đừng có ai có cái nỗi sợ đó. Đó là nói rằng tu hành là phải ở trong chỗ vắng. Ngày còn bé tôi sợ ma, cái chuyện đó là chuyện dễ hiểu thôi. Ở tuổi này thì phải nói thật, cái cảm giác sợ ma hình như là nếu có là chỉ trong một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó thôi. Chắc chúng tôi có quá nhiều chuyện để mà mình phải bận tâm, để mà âu lo. Thí dụ như mình nghĩ rằng, mình cứ nghĩ đến những cái quan hệ chung quanh với chư tăng rồi với Phật tử, ở trong đó có những cái chuyện rất có thể gây cái hiểu lầm. Rồi cái câu chuyện mà mình chiều nay có người nào đó họ gọi phone, họ gửi email cho mình, họ than phiền cái chuyện gì đó, hoặc là họ nhờ kể mình chuyện gì đó, thì nói về cái chuyện mà mình giải quyết với người sống đó, nó đã quá đủ phiền rồi. Cho nên nói đến ma nó thì nó cái chuyện ma quỷ nó không còn là một cái nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng, mãnh liệt nhất đó chính là cái ám ảnh về cái chết. Cho nên nó là nó cũng có cái lợi là dễ vui thì cứ dễ vui, nhưng cũng có cái cầm chừng. giống như con ngựa hoang có cái dây cương rồi đó. Thì tôi trở lại cái câu chuyện hồi nãy, đó là khi mà mình có một cái nghiệp sát sinh đó, thì mình dễ bị những cái nạn tai này này kia trong đời, và từ cái tai nạn đó nó hình thành nên một thứ nhân cách, hình thành nên một thứ tâm lý, đó là mình trở nên nhút nhát. Tôi bây giờ sợ ma này không sợ, mà tôi cũng sợ rất là kỳ cục. Đó là tôi ở bên Thụy Sĩ, tôi đi vào trong một khu rừng rất là đẹp, đẹp lắm. Mình mới ngồi cái đường một chút xíu thôi, tự nhiên cái mình chợt nhớ đến những bài báo, họ viết về những anh chàng nghiện ngập, họ lúc nghiện ngập cơn tới mà không có thuốc, họ có thể ra tay một cách rất là tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn với một cái người lạ nào đó, để họ cần tìm một ít tiền để họ thỏa mãn cái cơn nghiện. Hoặc là tôi cũng đọc báo, tôi biết có những người bị tâm thần mà không có được đưa vào bệnh viện, hoặc là họ trốn viện họ đi đó, thì họ bình thường họ rất là dễ thương, nhưng mà khi cái cơn tâm thần nó lên ấy, thì họ có thể trở thành một người rất là nguy hiểm. Chúng ta biết rằng vào đầu thế kỷ thứ 20, một bà nữ hoàng người Áo, thì phải đúng rồi, một bà nữ hoàng người Áo, buổi sáng bà đi dạo quanh bờ hồ thì bà bị một anh chàng tâm thần đâm chết. Cái gì rất là bình thường, rất là bình thường. Hoặc là tôi có một có quen một gia đình Phật tử rất là thân như là người thân trong nhà vậy đó, ở Việt Nam. Cái gia đình này có một người con đi xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Tây Tạng ấy, ở bên Úc ấy. Thì cái vị thầy này có thói quen là mỗi ngày hay lái chiếc xe, lái xe vào ở trong cái park, cái công viên để mình ngồi thiền. Thì một ngày kia thì có một anh chàng bị tâm thần, anh thấy cái vị thầy này ngồi thiền như vậy, anh cảm thấy anh khó chịu, cái cơn tâm thần nó lên. Anh đã dùng tất cả cái sức khỏe, sức vóc của một cái người da trắng, anh tấn công cái vị thầy người Việt Nam gốc Hoa này một cách tàn bạo, dã man, và với những cái cú đấm, cú đá, cú đạp, những cái sự tấn công của ảnh khiến cho vị này bị thương rất là nặng, và coi như máu me đầy mình, và anh bỏ đi. Khi mà có người phát hiện được thì đem anh vào bệnh viện, anh hôn cái vị thầy nó hôn mê suốt 3 tuần lễ, và vị đó đã qua đời trong bệnh viện. Hôm nay chúng tôi mỗi lần đi Thụy Sĩ, chúng tôi về Đức, đi lang thang trong khu rừng buổi trưa rất là đẹp, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, thấy rất là an lạc, có thể nói như kiểu hòa thượng Nhất Hầm thôi, an lạc trong từng bước chân. Cái giây phút là những giây phút chúng tôi cảm nhận được mình rõ hơn bao giờ hết, nhưng mà nó éo le một chỗ là do cái tiền nghiệp, chúng tôi nghĩ như vậy. Thì ngay cái giây phút mà nhận ra rằng mình đang an lạc thì có một nỗi sợ nó ám ảnh chúng tôi, là không biết bên đây có ai có thể tấn công, có thể bạo hành với mình hay không, và nỗi sợ đó cho đến bây giờ nó vẫn không bỏ được. Tôi trở lại cái bài kinh Sang Tham, do chúng ta sợ mình bị đói nghèo, do sợ mình bị thiếu thốn, do sợ mình bị mất mát. Chính cái nỗi ám ảnh này nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái nghiệp bỏng sẻn đời trước. Chính cái nghiệp đời trước, cái bỏng sẻn đời trước nó khiến cái đời này chúng ta phải trải qua những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thiếu thốn, chật vật. Và chính vì cái thiếu thốn chật vật này nè, tuy nó là quả xấu từ đời trước, nhưng mà nó trở thành cái môi trường sống, môi trường tâm lý hiện tại, để cho chúng ta nếu không khéo đó, nếu không gặp Minh Sư Thiện Hữu, nếu không có một cái trí tuệ tối thiểu để suy tư ấy, thì chúng ta rất có thể vì cái quả xấu này nè tiếp tục bỏng sẻn. Đấy, tiếp tục bỏng sẻn. Và tiếp tục bỏng sẻn thì có nghĩa là đời sau kiếp khác chúng ta tiếp tục bị nghèo khó, và từ cái hoàn cảnh nghèo khó đó chúng ta tiếp tục sợ thiếu thốn, sợ mất mát. Và cứ như vậy, cái này nó nuôi cái kia. Cho nên có một cái lý do rất là quan trọng, đó là phải tu thiện pháp, làm lành đánh dữ. Cái chuyện đó ở đây nó quan trọng ghê lắm thưa quý vị. Nó quan trọng ở chỗ là khi chúng ta làm thiện ấy, trước mắt chúng ta được an lạc, đúng. Và nếu có đời sau kiếp khác thì trong cái dòng luân hồi chúng ta cũng sẽ được gặt hái những cái quả lành của từ việc thiện đó. Và những quả lành đó nó tạo nên một phần lớn cho cái nhân cách của mình. Đấy. Và từ cái nhân cách của một người thiện ấy, cái cơ hội làm thiện nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta làm điều bất thiện ấy, thì trước mắt chúng ta không được an lạc, và đời sau kiếp khác sinh ra chúng ta sẽ bị hưởng cái quả xấu. Nhưng mà cái này nó ghê gớm, đó là từ cái quả xấu đó, những nhân cách tầm thường nó sẽ được hình thành. Thí dụ mình có tật hay nói xấu người khác, thì cái quả xấu đó nó sẽ khiến đời sau kiếp khác mình dễ bị người khác vu oan, dễ bị người khác nói xấu. Thì các vị tưởng tượng sống trong một tâm trạng của một nạn nhân kiểu như vậy đó, chúng ta không có thoải mái, chúng ta không có thoải mái. Quý vị biết rồi, khi mà cái đôi bàn chân của mình ấy bẩm sinh nó không có dị tật, nhưng mà do mình mang giày dép không có đúng cách ấy, cho nên nó khiến cho cái bàn chân mình nó bị dị tật. Biết tôi nói cái việc có nghe kịp không? Cái bàn chân mình nó có thể từ bẩm sinh nó không có bị dị tật, nhưng mà do nhẹ, do mình mang không có đúng cái cỡ giày cỡ dép, thì khiến cho cái bàn chân mình nó bị chai ở những chỗ này chỗ nọ, và từ đó nó có thể dẫn đến chỉ làm hư ngón. Chúng tôi đã từng đọc qua những bài báo, người ta nói rằng một trong những điều đáng thương nhất của phụ nữ hiện đại đó là họ phải gồng mình, họ mang những cái đôi giày cao gót. Và một trong những điều thê thảm nhất đó là cái đôi giày cao gót nó hại cho sức khỏe của người đàn bà kinh khủng lắm. Hôm nay các vị có thể muốn xác chứng cái điều tôi vừa nói, các vị vào trong internet Google, các vị đánh giùm tôi cái chữ tác hại của giày cao gót. Khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Nó làm cho người phụ nữ bị nhiều ảnh hưởng rất là xấu về cái sức khỏe đó. Nhưng mà vì họ muốn làm đẹp, vì cái nghiệp tham ái là muốn làm đẹp, cho nên nó dẫn đến chuyện họ phải sử dụng cái loại giày quái được quái gở đó. Tôi gọi là đi giày quái gở. Và chính vì ham cái loại giày đó cho nên là cái bàn chân của họ có thể là nó không được bình thường nữa. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta làm một cái nghiệp bất thiện nào đó, chúng ta nói hay nói xấu người khác, thì đời sau kiếp khác chúng ta sinh ra chúng ta bị người khác vu oan. Và một lần không nói gì, nhưng mà cứ nhiều lần như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống trong một tâm trạng hoang mang, sợ hãi. Và không khéo đó, thì chúng ta sẽ trở thành một người rất là giả dối. Rất là giả dối để chi? Để trốn tránh cái chuyện mà người khác tấn công mình bằng những cái vu oan giá họa đó. Chúng ta có thể tìm cách là đổ vấy lên người khác. Đổ vấy là sao? Là đổ thừa cho người khác. Thì khi mình tránh quả được, thì mình có tìm cách mình đùng đẩy cho người khác. Đúng, cái chuyện mình không có làm, đúng. Nhưng mà mình bị vu oan riết mà chịu không nổi, cuối cùng mình có tìm cách mình thoát thân. Mà cái cách bất thiện thường nhiều hơn cách thiện. Thế là từ cái nghiệp nói xấu người khác, nó dẫn đến cái chuyện mà chúng ta bị người khác nói xấu. Và từ cái chuyện bị người khác nói xấu, chúng ta tự có một cái thứ tâm lý rất là tật nguyền, rất là bệnh hoạn. Đấy, cho nên là cái bài kệ này nếu mà đọc phớt qua đó, thì chỉ nói về cái chuyện bố thí và bỏng sẻn thôi. Nhưng mà thông qua bài kệ chúng ta học được một chuyện theo tôi cực kỳ quan trọng cho đời tu của mình. Đó là mỗi mỗi thiện pháp, mỗi mỗi công đức mà mình tu tập, nó sẽ tạo ra một cái hoàn cảnh sống nào đó trong tương lai. Và cái hoàn cảnh sống đó nó tiếp tục hình thành nên một thứ nhân cách, một thứ tâm lý nào đó. Và cái tâm lý đó, cái nhân cách đó đó, nó lại là nền tảng cho một cái nghiệp khác tương ứng. Đấy, cái chuyện này rất rất là quan trọng. Rất rất là quan trọng. Và chưa kể một chuyện nữa là khi chúng ta tạo nghiệp bất thiện, đến lúc mà chúng ta chịu cái quả khổ, cái quả xấu của cái nghiệp này nè, thì chúng ta vô tình tạo điều kiện cho người khác họ gây cái nghiệp xấu. Tôi ví dụ như tôi nặng lời với một cái người khác, tôi thích chửi bới, thích nói lời độc địa nặng nề, chính cái quả đó đời sau sinh ra đó, tôi dễ bị người khác họ chửi bới. Nó dễ đến mức mà người ta nhìn cái mặt của tôi là họ thích nạt nộ, họ nhìn cái mặt của tôi là họ thích nặng lời. Sư có nghe âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con vẫn chưa thấy tín hiệu của sư. Dạ. Dạ mong quý vị đợi chờ trong giây lát ạ, để con thử liên lạc với sư xem sao. Nam mô Phật thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bức Thầy dạ. Dạ, con đã thấy sư đã trở lại xong rồi ạ. Dạ. Dạ, con xin phép được hỏi là sư có nghe âm thanh của con ạ? Dạ, con thấy dấu hiệu của sư rồi. Dạ, con kính mời sư cầm mic trở lại. Nam Mô Bức Thầy dạ. Xin hỏi khi nãy tại khi tôi giảng tôi nhắm mắt, tôi giảng tôi nhắm mắt cho nên tôi không có biết rằng tôi đã rớt mic vào lúc nào, cho nên xin quý vị cho tôi biết rằng quý vị đã nghe đến chỗ nào. Dạ, cái bốn chữ này nó đang mơ hồ, tôi không nhớ rồi, tôi không nhớ đâu. Dạ rồi, thì tôi chỉ nếu nói vậy thì tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Thế bây giờ tôi đâu có hơi sức nào mà chúng tôi nhắc lại một cách chi tiết nữa. Đó là khi chúng ta làm một cái điều bất thiện nào đó, chẳng hạn như nghiệp bỏng sẻn, chúng ta hành xử theo cái nghiệp bỏng sẻn chẳng hạn, hoặc là chúng ta nói xấu người khác chẳng hạn, thì chính cái nghiệp xấu đó đó, chính cái tâm bất thiện đó, nó sẽ tạo ra một cái quả xấu trong tương lai. Tôi nhắc lại, khi chúng ta làm một cái nghiệp xấu nào đó thì cái nghiệp xấu đó nó sẽ tạo ra một cái quả xấu cho kiếp sau, và cái quả xấu đó nó sẽ mặc nhiên và đương nhiên, nó khi mà nó trổ quả đó nó sẽ tạo ra một cái thứ tâm lý, nó tạo ra một thứ nhân cách để nó tương ứng với cái nghiệp đó. Tôi nói các vị nghe kịp không ạ? Thí dụ như bây giờ mình bỏng sẻn, mình luôn luôn sống bằng cái tâm bỏng sẻn thì đời sau cái khác mình sinh ra mình sẽ bị thiếu thốn, và từ cái chỗ thiếu thốn này nè nó mới dẫn đến một cái chuyện là mình luôn luôn là e sợ cái chuyện mà hao tốn. Từ thiếu thốn nó dẫn đến cái sự hao tốn, và từ cái sự hao tốn này nè nó mới dẫn đến một cái chuyện khác, đó là chúng ta bỏng sẻn, và vì bỏng sẻn cho nên chúng ta tiếp tục bị thiếu thốn, mà càng bị thiếu thốn thì càng sợ bị hao tốn, mà càng sợ hao tốn thì càng ít làm phước, mà càng ít làm phước thì càng bị thiếu thốn, mà càng thiếu thốn thì càng sợ bị hao tốn, mà cứ như vậy nó cứ đi liên tục, cái này nó nuôi cái kia, đấy, cái này nó nuôi cái kia. Nói đến đây tôi nhớ một chuyện, đó là các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Một buổi chiều đó trên một cái bờ hồ, bên một cái bờ hồ có một cậu thanh niên, cậu thanh niên đó đi câu cá, đang câu cá vì thèm một điếu thuốc lá, mà mò trong túi mình thì không có cái hộp diêm, cho nên thấy có một ông bác, ông cũng ngồi câu gần đó, cho nên cái cậu thanh niên này thì đã mon men tới gần người lạ mà thì cũng hơi ngại ngại, so so tay một lát thì cậu thanh niên này mới nói với cái ông bác lớn tuổi: thưa bác, xui quá cháu quên mang theo cái hộp quẹt rồi, mà thèm trời lạnh thèm thuốc quá, bác cho nếu bác có hộp diêm hoặc có quẹt bác cho cháu xin một chút lửa. Thì cái ông cụ đó, ông nhìn cái anh chàng thanh niên này trong 2 giây rồi ông trả lời thế này: tôi không có hút thuốc và tôi cũng không có lý do gì tôi mang cái hộp quẹt theo trong người của tôi, nhưng mà nếu có đó thì tôi nói rõ là tôi cũng không có thèm cho cậu đâu. Các vị nghe kịp không? Thì cái cậu thanh niên này rất là nghe vẻ rất là khó chịu và rất là ngạc nhiên. Khó chịu là bởi vì mình không có chồng ghẹo gì hết, không chọc ghẹo ông cái gì hết, không có chọc ghẹo ông cụ liền chút nào, và mình cũng ăn nói rất là lễ phép, mà tại sao ông cụ lại đi có một thái độ với mình như vậy, tức là tôi không hút thuốc cho nên tôi không có diêm quẹt, và nếu có thì tôi cũng không có cho cậu. Thì cậu thanh niên mình nó hỏi là: xin lỗi, cháu đã làm cái lỗi gì mà bác nói như vậy? Thì ông cụ nói thế này: ngó cậu thì cũng là người lịch sự lễ phép chắc có học, mà nếu mà tôi có cái hộp quẹt tôi cho cậu mượn ấy, thì có thể là cậu sẽ cảm mến tôi, rồi cậu sẽ lăn la bắt chuyện với tôi, rồi cậu bắt chuyện với tôi đó thì tôi được câu cá đi thường lắm, mà tôi đã thấy cậu nhiều lần rồi, cho nên nếu mà cậu mến tôi rồi cậu bắt chuyện tôi rồi tôi cũng sẽ mến cậu, rồi tôi cũng sẽ trả lời cậu, mà ngày nào mình cũng gặp nhau hoặc là cuối tuần nào cũng gặp nhau, cứ này thì thế nào cũng sẽ có ngày tôi mời cậu về nhà, mà tôi là đàn ông mà tôi còn mến cậu thì thế nào đứa con gái của tôi nó cũng mến cậu, mà đứa con gái tôi thì nó rất là đẹp, mà nó biết điều nó lắm, nó có học, mà nó lễ phép. Nếu mà nó mến cậu thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì cậu không mến nó, nhất là mình hay đi câu cá chung với nhau. Rồi khi hai người mến nhau đó thì có thể là sẽ dẫn đến việc yêu nhau. Mà khi yêu nhau như vậy đó thì thế nào cũng sẽ có lúc hai người đặt vấn đề là lấy nhau. Mà khi hai người đặt vấn đề lấy nhau như vậy đó thì tôi là cha mà, thì thế nào tôi cũng lấy gả con của tôi cho cậu. Mà cậu thử tưởng tượng tôi làm sao mà tôi có thể gả đứa con gái duy nhất của tôi cho một cái thằng thanh niên nghiện thuốc lá mà nghèo khó đến mức không có cả cái im quẹt. Nghe kịp không? Cái câu chuyện này người ta kể là câu chuyện cười, nhưng mà riêng tôi không có cười được. Mà tôi lại thấm thía một chuyện đó là thì ra ở trên đời này đó, bao nhiêu cái rắc rối nhiều khi nó chỉ khởi đi từ một cái duyên cớ nhỏ xíu. Cái ông cụ này đúng là ông nói chuyện nó hơi, cái cách suy diễn ông nó hơi quá đáng, nhưng mà nó không có sai đâu thưa quý vị. Tôi nhớ ở trong trong thơ ca Việt Nam nó có cái câu thế này: giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về. Cái câu đó rất là hay, cái câu đó nó rất là thích hợp cho cái bài giảng này. Tôi nhắc lại cái bài kinh mà chúng ta đang học đó là lời kêu gọi của các vị trời, đừng có bỏng sẻn. Bởi vì khi mình bỏng sẻn như vậy đó, thì mình sẽ tự mình gieo cái khổ trong vòng luân hồi. Và có một vị trời trong đó đã nói rằng do sợ thiếu thốn cho nên kẻ ngu không bố thí, mà càng không bố thí thì mình càng thiếu thốn, mà càng thiếu thốn thì càng sợ hao tốn, mà càng sợ hao tốn thì càng không bố thí. Đó, cái này nó nuôi cái kia. Thì tôi mới nhắc lại cái câu chuyện của cái người, cái cậu thanh niên mà xin dinh quẹt. Mà tôi nhớ đến một câu lục bát ở Việt Nam, đó là giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về. Có nhiều khi cái mọi sự nó bắt đầu từ một cái cớ cỏn con rất là buồn cười như vậy. Đúng rồi, nếu chiều hôm đó trời cũng có mưa, và nếu không, nếu hai đứa đừng có trú mưa chung với một mái hiên thì mình đâu có quen nhau. Và nếu hôm đó cái bánh xe của cô nàng đừng có bể, chiếc xe đừng có tuột sên thì mình đâu có chở người ta về. Rồi từ đó mến nhau, rồi lấy nhau, rồi mới phát hiện ra mình thật sự không thuộc về nhau, bởi vì mình không có hợp nhau, vậy mà vẫn phải lấy nhau, sống chung với nhau để rồi đầy đọa nhau một đời nhau. Chỉ vì một điều thôi, chỉ vì một điều. Điều là buổi chiều hôm đó trời mưa, chỉ vì hôm đó chiếc xe hàng chữ đó thì lớn chuyện lắm. Rồi thì sao nữa? Cái vấn đề thứ hai đó thì đặc biệt là trong đó có một vị trời nói như thế này là một vị thì kêu gọi bố thí, một vị thì nói rõ hơn, đó là nói rõ cái điều mình nãy giờ tôi nhấn mạnh đó là càng bỏng sẻn thì càng khó khăn thì càng bỏng sẻn đó. Thì đó cái vị thứ ba vì nó nói rằng đó là cái hay nhất trên đời này, đó là trong một hoàn cảnh khó khăn mà mình vẫn xòe tay chia sẻ cho người khác. Và Đức Phật cũng xác nhận như vậy. Đức Phật cũng xác nhận như vậy, đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ngài nói một cái câu kệ mà nội dung là như vậy: một miếng khi đói bằng gói khi no. Có